Nữ vương X nữ vương. Chương 66, góc truyện audio.com. Edit, Jun, Beta, Girl, SMS, tới sáng, Kỳ Nhạc khuyên ngủ còn chưa đã. An Á Lam đã kéo nàng dậy. Mẹ, con muốn ngủ, Kỳ Nhạc khuyên nghiêng người. Vừa nhắm mắt lại đã ngủ. An Á Lam nhìn dáng ngủ của con gái. Trong lòng vừa tức vừa buồn cười. Buồn cười ở chỗ, dáng ngủ của Kỳ Nhạc khuyên thật sự rất đáng yêu. Tức giận vì nàng là người quý trọng thời gian, cho nên không thích người khác ngủ nướng. Nàng luôn cảm thấy ngủ nướng là việc lãng phí thời gian. Đương nhiên, với phần lớn mọi người, suy nghĩ này thật sự có chút cực đoan. An Á Lam đè thấp âm lượng, lạnh lùng cảnh cáo Kỳ Nhạc khuyên. Nhạc khuyên, rời giường, mẹ đếm tới ba mà con còn chưa thức dậy thì chết với mẹ. 1.2.3 Kỳ Nhạc khuyên lấy mền che lỗ tai, nằm yên không động đậy. An Á Lam nhìn con gái yên tâm ngủ, trong lòng không khỏi tức giận. Nàng cũng biết Kỳ Nhạc khuyên quay phim rất mệt, nhưng bây giờ đã là 11 giờ rồi. Ngươi còn không thức dậy thì lúc chúng ta tới được chỗ Lý An Kỳ sẽ phải mời nàng ta ăn trưa luôn. An Á Lam nhướng mày, nắm lỗ tai yếu ớt của Kỳ Nhạc khuyên xách lên. Lỗ tai bị nắm một cách thô bạo. Kỳ Nhạc khuyên không khỏi bừng tỉnh khỏi mộng đẹp. Mở mắt, trừng mắt nhìn cái người đang nắm lỗ tai mình. An Á Lam, Kỳ Nhạc khuyên phất tay xua đi cái tay đang nắm lỗ tai mình. A, mẹ, buông tay, đau nha, muốn sứt lỗ tai luôn. Sứt cái gì, làm gì mà dễ sứt như vậy? An Á Lam trừng mắt nhìn Kỳ Nhạc khuyên, nắm lỗ tai nàng lắc lắc vài cái mới căm tức bỏ ra. Kỳ Nhạc khuyên lấy tay xoa xoa lỗ tai sưng đỏ, nhỏ giọng thầm oán, có biết con là diễn viên không a? Vậy mà còn ra tay độc ác với con như vậy, không biết đây có thật là mẹ ruột không nữa? Kỳ Nhạc khuyên tuy nói nhỏ, nhưng An Á Lam vẫn nghe được. An Á Lam nhìn Kỳ Nhạc khuyên, bỗng nhiên nở nụ cười. Ta không phải mẹ ruột con như vậy, có phải ta phải làm vài việc mà mẹ kế phải làm hay không? Kỳ Nhạc khuyên dùng mình, mẹ, người là mẹ ruột, chắc chắn là mẹ ruột của con. Hừ, An Á Lam cười lạnh, lại phất tay mạnh mẽ vỗ lưng Kỳ Nhạc khuyên. Chấm, dậy mau, chuẩn bị nhanh lên, rồi chờ ta tới công ty con. Kỳ Nhạc khuyên xịu mặt, bĩu môi, biết rồi, sau đó liền xuống giường chuẩn bị. Kỳ Nhạc khuyên đưa An Á Lam tới công ty Thượng Nghi. Lúc hai người tới Thượng Nghi, vừa lúc tới giờ cơm trưa, nên nhìn đâu cũng thấy nhân viên công ty đang nhàn nhã ngồi thành từng nhóm ăn cơm. Lúc đó giám đốc của Thượng Nghi lại ngồi trong văn phòng. Khuôn mặt đầy vẻ u sầu nhìn chằm chằm bảng kế hoạch. An Á Lam gõ cửa phòng Lý An Kỳ. Angela, khuôn mặt nhăn nhó của Lý An Kỳ lập tức giãn ra. Vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu. Khó tin mở miệng, Yolanda, Kỳ Nhạc khuyên nghe các nàng nói chuyện. Biết chắc các nàng có quen biết. Mày không khỏi nhíu lại. Chuyện này là sao đây? Tình huống cầu huyết sao? Kỳ Nhạc khuyên rất tò mò nhìn mẹ mình. Mẹ nàng cũng nhìn lại nàng, đồng thời một tay kéo nàng tới trước mặt người kia, lộ ra vẻ mặt trách móc nói với Lý An Kỳ. Angela, người chọc tức cô là tôi. Cô như thế nào lại đem chuyện đó đổ lên đầu Nhạc khuyên nhà tôi? Nó không có chọc cô nha. Con ngươi Lý An Kỳ lóe lên một tia sáng khó phát hiện. Bỗng nhiên cười lạnh, chị tìm tôi là vì việc của con gái chị sao? Chị nghĩ rằng tôi gây khó dễ cho nàng. An Á Lam bị Lý An Kỳ hỏi thẳng như vậy, trong lòng vốn tràn đầy quyết tâm bỗng nhiên xẹp xuống. Là, đúng vậy, không thì, cô tại sao bắt nó viết tự kiểm? Tôi bắt nàng viết tự kiểm. Lý An Kỳ chăm chọc nở nụ cười. Rõ ràng tự nàng muốn viết. Hơn nữa, nàng làm việc không biết cân nhắc chừng mực. Tôi nghĩ cũng nên để nàng tự ngẫm lại. Chị làm mẹ cũng biết nàng vẫn chống đối tôi. Bắt nàng làm như vậy không phải rất phù hợp sao? Chống đối cô, chấm, An Á Lam liếc nhìn Kỳ Nhạc khuyên. Kỳ Nhạc khuyên mím môi, tỏ vẻ vô cùng tự nhiên trả lời. Cũng không phải con cố ý, ai bảo nàng không để con và Giang Diệc Hàm cùng một chỗ. Editor, ngươi mấy tuổi rồi? Giọng nói Kỳ Nhạc khuyên càng về cuối câu càng nhỏ, nhưng lúc tới được lỗ tai Lý An Kỳ lại càng lúc càng lớn. Con và nàng quả nhiên vẫn quen nhau. Ai, người rất thất vọng à? Kỷ Nhạc Huyên nhướng mày nhìn nàng. Lý An Kỳ không nói gì. An Á Lam lại đột nhiên ngộ ra. Gạt Kỷ Nhạc Huyên qua một bên. Vòng qua bàn kéo Lý An Kỳ tới trước cửa sổ. Angela, tuy rằng tôi vô cùng có lỗi. Nhưng cô cũng không thể vì tôi mà trả thù lên con gái tôi nha. Nói như thế nào thì cô cũng là bậc bề trên. Cô cơ bản không thể. An Á Lam ghé vào tai Lý An Kỳ nhỏ giọng nói. Nói xong cũng cảm thấy có chút ngại ngùng. Nhưng cho dù nàng không nói, Lý An Kỳ cũng biết nàng muốn gì. Lý An Kỳ cảm thấy chua xót nhưng lại cười tới mức làm người khác phát run. Chấm, trong lòng chị, tôi chính là người như vậy sao? Không lại gần chị được. Tôi liền lạm dụng chức quyền. Khi dễ con gái chị. Chẳng lẽ không đúng, An Á Lam đẩy gọng kính, tuy trong lòng cũng có chút hoang mang, nhưng tuyệt đối không lộ ra ngoài mặt, nhưng vẻ mặt này của nàng lại làm Lý An Kỳ đau lòng. Lý An Kỳ nhịn xuống mong muốn tát nàng một cái. Cười ra vẻ đương nhiên nói, vậy cứ coi là vậy đi, An Á Lam cười lạnh. Trước kia tôi nghe Sylvia và Cố Nhu Thần nói cô đối với việc Nhạc Huyên nhà tôi và Giang Nha Đầu ở chung. Cản trở mọi mặt, ban đầu tôi còn không tin, bây giờ cô đã tự mình thừa nhận, cô như thế nào lại biến thành như vậy giờ vậy? Cô không hạnh phúc thì không muốn người khác được hạnh phúc sao? Nhạc Huyên nhà tôi không thể nào thích cô. Cô đừng, chát, An Á Lam còn chưa dứt lời đã cảm thấy một bên má đau nhức. Lý An Kỳ vừa cho nàng một cái tát, An Á Lam tất nhiên bất ngờ bị một tát cũng có chút tức giận. Nàng che giấu sự phẫn nộ xoa xoa má, chỉ tay vào Lý An Kỳ. Cô, tôi cái gì? Lý An Kỳ hướng An Á Lam tức giận hét lên. Chị nghĩ rằng tôi lúc nào cũng làm khó Kỷ Nhạc Huyên và Giang Diệc Hàm quen nhau. Là vì tôi thích nàng sao? Tôi thích nàng, à, chị đùa à, tôi đối xử với nàng như vậy còn không phải vì chị. Vì nàng là con gái chị nên tôi mới muốn tốt cho sự nghiệp của nàng. Chị cho rằng nàng giỏi tới mức có thể liên tiếp nhận được những tác phẩm tiêu biểu. Có thể được đạo diễn yêu ái, lôi kéo nàng, đào tạo nàng thành ảnh hậu. À, còn không phải vì cô phát hiện nàng là con gái tôi. Cô mới giúp nàng trúng tuyển. Lý An Kỳ cũng có chút kích động. Lúc nói chuyện thân thể cũng rung lên. Chị nghĩ là tôi rảnh lắm sao? Thích lúc nào cũng giám sát nàng. Tôi còn không phải vì bản thân nàng. Chị không thể nào không bia tính tình con gái mình. Tôi là hy vọng nàng có một tiền đồ sáng lạn, mới để ý nàng như vậy. Hơn nữa, chị cho rằng Giang Diệc Hàm và nàng quen nhau là chuyện tốt sao? Chị có biết giới giải trí là nơi ăn tươi nuốt sống người ta hay không? Tìm đâu ra nhiều chân tình như vậy chứ? Chị của nàng ta chính là con bướm giang hồ mê hoặc lòng người. Có quan hệ với biết bao tên đàn ông. Theo tôi thấy, có một người chị như vậy, Giang Diệc Hàm cũng không chắc chắn là thật sự yêu Nhạc Huyên. Kỷ Nhạc Huyên vừa thấy Lý An Kỳ tát mẹ mình liền lập tức bước tới. Vốn định ra tay đánh lại, lại nghe Lý An Kỳ một mình đau khổ thổ lộ. Lời của Lý An Kỳ khiến nàng vô cùng xúc động, nàng bỗng cảm thấy thế giới này thật là nhỏ nhưng rất vô lý. Nàng cũng biết trước đây là mình hiểu lầm Lý An Kỳ. Lý An Kỳ làm vậy cũng là muốn tốt cho nàng, nhưng nàng vẫn không cho phép bất cứ ai nói Diệc Hàm nhà nàng như vậy. Im miệng, Kỷ Nhạc Huyên nắm cánh tay Lý An Kỳ. Tôi không cho phép chị nói nàng như vậy. Nàng là loại người gì? Không ai rõ hơn tôi. Tôi biết, nàng yêu tôi là thật lòng. Lý An Kỳ muốn tránh nhưng không được. Nhìn vào An Á Lam, An Á Lam bảo Kỷ Nhạc Huyên buông tay. Kỷ Nhạc Huyên lúc này mới có chút không vui buông tay. Lý An Kỳ nhìn Kỷ Nhạc Huyên che chở cho Giang Diệc Hàm. Không khỏi cười khổ, em cho là nếu nàng thật lòng yêu em, tôi sẽ thất vọng sao? Kỷ Nhạc Huyên nhìn nàng, Lý An Kỳ lắc đầu. Sẽ không, điều em muốn là hạnh phúc, nếu em có được tôi sẽ rất vui nhưng, em có nghĩ kỹ chưa? Em hiện tại làm việc trong ngành giải trí. Nói đến đây, Lý An Kỳ bỗng nhiên thở dài. Ai, cũng tại tôi, lúc trước tôi chỉ chăm chăm muốn bảo vệ con người ngay thẳng của em mà không cho em tiếp cận quá nhiều với những việc xấu xa. Ngược lại bây giờ thành hại em. Kỷ Nhạc Huyên nhướng mày. Nghi hoặc, chị nói vậy là sao? Lý An Kỳ không trả lời thẳng. Bỗng nhiên vuốt vuốt tóc Kỷ Nhạc Huyên. Nhóc con, em nghĩ kỹ chưa? Em muốn cùng Giang Diệc Hàm cả đời bên nhau. Kỷ Nhạc Huyên tuy rằng bị Lý An Kỳ xoa đầu có chút bực mình. Nhưng vẫn không chống cự. Chỉ đơn giản gật đầu. Lý An Kỳ thấy vậy bỗng nhiên nở nụ cười. Vậy chi bằng em nhân cơ hội này nghỉ việc đi thôi. Kỷ Nhạc Huyên bỗng nhiên lắc đầu. Sao nào, hối hận, Lý An Kỳ hỏi nàng. Kỷ Nhạc Huyên liếc mắt nhìn nàng. Tôi chắc chắn sẽ không hối hận. Chỉ là chuyện này chắc phải nói với Diệc Hàm một tiếng. Đây vốn là chuyện của hai người. Lý An Kỳ trầm tư. Nói với Kỷ Nhạc Huyên. Vậy em bàn với nàng đi rồi trả lời tôi. Đừng lo, tôi sẽ giúp em, giờ về đi, Kỷ Nhạc Huyên nhíu mày. Nhìn khuôn mặt hằn dấu tay của An Á Lam, trong lòng bỗng nhiên bất an. Lý An Kỳ ngược lại phát ra tiếng cười khổ. Chuyện này em đi mà hỏi nàng. Đi đi, tôi mệt rồi, Angela, An Á Lam vừa mở miệng. Trên mặt Lý An Kỳ liền hiện lên biểu cảm tức giận. Đem tất cả giấy tờ trên bàn quét xuống đất. Cút. Kỷ Nhạc Huyên tất nhiên không quen nhìn kẻ khác vô lễ với mẹ mình. Nàng xắn tay áo định ra mặt, nhưng còn chưa làm gì đã bị An Á Lam mạnh mẽ lôi ra ngoài. Mẹ, vì sao không để con cho nàng một bài học? Ra khỏi văn phòng, Kỷ Nhạc Huyên vẫn còn vô cùng bất mãn. An Á Lam trừng mắt nhìn nàng, hung hăng vỗ lưng nàng một cái. Người ta đối với con tốt như vậy, con còn muốn cho người ta một bài học. Ta giáo dục con vậy hả? Kỷ Nhạc Huyên bĩu môi. Mẹ, con biết nàng tốt với con. Nhưng hành động của nàng với mẹ là không đúng. Cục tức trong lòng con nuốt không trôi. Hơn nữa, con đánh nàng rồi sẽ để nàng đánh con. An Á Lam buồn cười nhìn con gái. Vỗ vỗ chỗ vừa bị mình đánh. Đánh qua đánh lại còn về được sao? Nhưng mà, coi như con có tâm. Không tính toán với con nữa. Chúng ta đi ăn cơm, ta đói bụng rồi, Kỷ Nhạc Huyên nhỏ giọng nói thầm, lại ăn, ta đói rồi, An Á Lam trừng mắt nhìn nàng, giơ tay bắt lấy lỗ tai Kỷ Nhạc Huyên. Kỷ Nhạc Huyên thấy vậy liền vội vàng nói sang chuyện khác. À, mẹ ơi, con sai rồi, xin mẹ giơ cao đánh khẽ, mà rốt cuộc mẹ và cái người trong kia có ân oán tình thù gì vậy? Bốn chữ ân oán tình thù này vốn là Kỷ Nhạc Huyên chỉ nói chơi. Không ngờ đi vào tai An Á Lam lại thành cây kim đâm vào lòng. Sắc mặt An Á Lam đột nhiên lộ vẻ cô đơn. An Á Lam không trả lời Kỷ Nhạc Huyên. Làm cho tâm trạng vui đùa của Kỷ Nhạc Huyên cũng bay mất. An Á Lam liền thở dài. Nàng vừa đi vừa thở dài. Kỷ Nhạc Huyên thấy thế càng tò mò hơn nữa. Nhưng cũng hiểu hiện tại không phải lúc nói chuyện này. Dù sao chỗ này nhiều người. Không phải chỗ thích hợp để nói chuyện. Trong tình cảnh này, Kỷ Nhạc Huyên cũng chỉ có thể bĩu môi. Im lặng đi theo An Á Lam. Cách chương.